không biết nó chạy chưa luôn. Ờ, chắc là chạy rồi á. Bên YouTube đã chạy, YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đấy các bạn. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là buổi livestream đầu tiên trên kênh YouTube mới của A Tũn. Nó sẽ có những cái sự bỡ ngỡ bởi vì cái hệ thống kênh mới nó chưa tích hợp với những cái luồng livestream, cho nên mình setup hơi lâu và có thể trong quá trình livestream nó có những cái sự cố gì bởi vì nó chưa có tích hợp. Thế cho nên là anh chị em hết sức thông cảm giùm mình. Nghe, mình sẽ dần dần khắc phục. Còn ngày hôm nay thì A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mới rất là thú vị, một bộ truyện ma như mình đã giới thiệu ở những cái video ở bên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya đó. Truyện ma của tác giả Nguyễn Hưng, mà đối với Nguyễn Hưng thì chúng ta đều đã biết cái cách viết của Nguyễn Hưng nó sâu sắc như thế nào rồi, đúng không ạ? Truyện ma mang tên là Làm Dâu Chịu Lời Nguyền Thần Giữ Của, trên nguyên tắc Lấy Chồng Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hưng. Câu chuyện kể về một cô gái người Việt phải sang Trung Quốc lấy chồng và phát hiện ra cái nhà chồng của cô chịu một cái lời nguyền rất là khủng khiếp, rất rất là khủng khiếp. Và cô ấy phải đi giải cái lời nguyền đó. Thì trong quá trình đó cô chứng kiến những cái điều nó linh dị, kinh dị, nó rất là ghê gớm. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên ở bên Facebook, hãy tag tên những cái đứa bạn của mình vô đây, tác tên những cái đứa bạn của mình vô, đặc biệt là những cái đứa lấy chồng xa, cho nó biết mùi. À, mày đi lấy chồng xa rồi mày sẽ biết mùi đó. Và đặc biệt là bên kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn, thì các bạn hãy chia sẻ link video YouTube này ra những cái mạng xã hội khác, những cái sự tương tác khác để tạo thêm cho chúng ta một cái cộng đồng mới, ok. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị mang tên Cô Gái Làm Dâu Trung Quốc Chịu Lời Nguyền Thần Giữ Của, hay có nguyên tác là Lấy Chồng Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hưng. Nồi mắm kho sôi ủng ục, có mấy đứa nhỏ ngồi quanh bếp lửa, nhều còn nước dãi thòm thèm. Ê, cái món mắm kho này mà nhúng mấy rau, ngồi trời mưa bão ăn, nó thật là hết say. Có thể đối với nhiều người, đây là món ăn hạ bạc. Tuy nhiên đối với chị em nhà tôi thì món nào mẹ làm cũng ngon. Mấy chị em, đứa nào cũng túi bụi vung đũa vào gắp, tranh nhau những miếng cá ít ỏi bắt được ngoài đồng khi con nước lên. Chị em tôi cứ xì sụp, hít hà cái mùi mắm, cái vị thơm của thịt cá, vị đắng của rau thấm đậm vào từng sợi bốn, khiến cho mấy đứa ăn không ngừng đũa. Cha mẹ thì chỉ ngồi đó, ăn qua loa chiếu lệ. Họ làm gì còn lòng dạ nào nữa mà ăn. Năm nay mưa, mưa đến thối đất, thối cát. Lẽ ra nhà tôi phải vui mừng, nó giống như bao nhiêu hộ dân khác khi con lũ về. Bởi vì lũ đem theo cá từ thượng nguồn bên miên sang nuôi sống biết bao nhiêu là hộ gia đình. Thế nhưng đột nhiên cha tôi lại đổ bệnh, đi khám chữa nhiều nơi cũng không có kết quả. Tài sản mà ông bà tích cóp được bao nhiêu năm cứ thế mà phải bán dần, bán mòn. Gia đình sáu miệng ăn phải trông vào nghề thợ đụng của mẹ. Ai nhờ gì sai gì bà cũng làm, miễn là có tiền để nuôi sống gia đình. Tất nhiên tôi và thằng ba cũng có phụ giúp, thế nhưng số tiền ít ỏi ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Miền Tây này họa may là thiếu gạo, thiếu mặc ấy chứ, nhưng mà đói thì không có sợ thiếu. Biết bao nhiêu món ăn mà người thành phố vẫn cho là đặc sản, từ cái món chuột đồng, chuột cống nhum cho đến rắn, cá đồng. Mấy chú mấy bác thương tình lâu lâu bắt được cái gì cũng đem qua cho, ăn mãi đâm ra cũng ngán. Dân câu thường đi câu vì thích, chứ có bao giờ dỡ đâu. Câu được bao nhiêu có khi họ lại đem bán hoặc là cho hết. Lâu lâu thèm thèm mới giữ lại một vài con, ăn cho có lệ, cho có cái chất tanh với người ta. Những lúc nhìn chị em tôi trở về nhà với bộ dáng lấm lem, cha tôi xót lắm. Tôi thấy khóe mắt của ông rưng rưng, những nếp nhăn ở trên trán của ông sâu vào nhau, miệng của ông mím lại như cố nén không muốn bật ra thành tiếng. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cha như vậy. Tôi hiểu chứ, tôi rất hiểu cảm giác của một người đang là trụ cột trong gia đình, người mà lẽ ra phải đứng ra bao bọc lấy vợ con, vậy mà ông lại đang là gánh nặng. Nhiều lần trong bữa cơm tôi thấy cha gắng gượng cười, thế nhưng cho đến đêm, căn nhà chật chội chỉ ngăn phòng của cha mẹ và chị em tôi bằng một tấm ván mỏng. Ông bà tâm sự gì tôi chưa ngủ cũng nghe thấy hết. Cha tôi mới nói trong nghẹn ngào, tôi đoán là ông vừa nói vừa khóc. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách cho xong, bà ơi. Tôi sống như thằng ăn hại, tôi làm khổ bà, khổ sắp nhỏ. Mẹ tôi nghe vậy thì giật mình. Trời ơi, ông nói vậy mà nghe được ông Tám. Thế rồi hai người nói với nhau như đang khóc. Tôi nằm lắng tai nghe mà không thể nghe họ nói được những gì. Tôi cảm thấy nước mắt của mình đang tuôn ra trong vô thức ướt lạnh ở cổ. Ba đứa em của tôi đang nằm sấp lớp cạnh bên như là cá mòi. Ở bên ngoài trời đổ mưa tí tách. Nơi mà chúng tôi đang ngủ là nơi duy nhất ở trong nhà không có bị dột. Chúng tôi vẫn thường nghĩ có khi đây là chỗ ngủ của cha mẹ, bên đấy cũng thế. Cho đến một buổi tối thức dậy đi vệ sinh, ngó qua chỗ cha mẹ nằm mới thấy nước nhèo xuống ướt cả cái mùng. Cha mẹ quay sang nhìn tôi. Không sao đâu con, đi ngủ đi con. Chiều ngày hôm sau, khi theo mấy chú ở trong xóm phụ giúp được cho mớ cá, chị em tôi rong xuồng đi hái đập bông đọt rồi bông điền điền về để nấu canh chua. Cái thứ bông này hái thích hợp nhất vào buổi chiều khi hoa vừa mới hé nở, ăn là ngon nhất. Bông hoa có màu vàng tươi, mọc thành từng chùm. Nhìn lá của nó mà có lần mấy cô mấy cậu ở thành phố xuống chơi, thế nào mà lại cãi là lá me. Ai nghe xong cũng cười. Mấy anh mấy chị mặt đỏ tía tai vì quê, trông nó cũng dễ thương lắm. Tôi với thằng Tư và con bé Út ngồi trên chiếc vỏ lãi mượn của chú Bền hàng xóm, bơi từ từ ra sông. Hàng cây bông điền điền mọc xanh ôm thẳng tắp hai bên bờ. Lâu lâu có mấy nhánh ngó ra như mời gọi chị em tôi mới ngắt. Hai đứa tay ngắn cho nên tôi để chúng nó bơi dầm. Thằng Quỷ Tư nó nghịch ngợm trèo lung tung. Có những lúc ba chị em xém té lộn cỏ, nghĩ lại nó cũng vui lắm. Tối hôm ấy cả nhà được ăn một nồi canh chua bự bành kia, mà cơm thì có chút xíu, thành ra sáu người ăn toàn đồ là rau. Hai thằng hai nó còn rắn mắt đi bắn được mớ chuột đem về nướng. Nó ngán thì ngán vậy thôi, chứ đói quá thôi thì có gì ăn nấy. Dạo gần đây nghe nói dân nhậu thành phố khoái mấy cái món này lắm. Coi bộ độ chục năm nữa có khi thèm ăn còn chả có mà ăn. Tối đến, tôi với thằng ba cùng với tụi trong xóm đi soi đèn chặt cá. Tôi soi đèn cho thằng em cầm dao, đi từ từ theo mà canh. Thấy cái bóng cá là nó chặt luôn cái sống dao xuống. Con cá bị chém trúng, ngửa bụng mà chết. Cứ thế mà hốt rô giỏ. Một buổi tối bội thu. Trên đường đi về, nghe tiếng ếch kêu nhiều. Chúng tôi còn bắt thêm một mớ ếch nữa về bằm ra nấu cháo cho cha ăn. Tội nghiệp, cha đau yếu cũng phải có tô cháo mà bồi bổ. Số còn dư ngày mai sắp nhỏ nó gửi tôi đem ra chợ bán. Tôi có duyên buôn bán cho nên thường thường mang ra cũng chẳng mấy chốc mà hết sạch, cũng được một mớ tiền. Vậy là ngày hôm nay không phải đi húp nước cháo. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, mà lúc này tôi cũng không hay biết trong một quán cà phê ở chợ có một bà mập, bà trang điểm đậm như là người trong gánh hát bội, vàng đeo đỏ cả tay, đang quan sát mình. Về đến nhà tôi làm bộ giấu đằng sau lưng. Đố tụi bay biết chị mua cho tụi bay cái gì? Thằng Tư nó nói giọng khao khao. Bánh bò phải không? Phải không chị ai? Tôi xoa đầu thằng em trai lém lỉnh, chìa ra một bịch bánh bò cho tụi nhỏ. Tụi nó cảm ơn rối rít. Thế rồi thằng Tư chụp lấy bịch bánh bò bỏ chạy, để con bé út nó vừa kêu oai oái vừa đuổi theo. Anh Tư, trả lại cho em, trả lại cho em, chị hai mua cho cả em mà. Tư, chia cho nó miếng, nó khóc rồi kìa. Cầm miếng bánh ở trong tay, vừa mếu mà con nhỏ lại cười ngay được. Tôi quẹt mồ hôi trên trán rồi xuống bếp nấu cháo ếch. Nhìn thấy cha vẫn còn đang nằm ngủ, tôi thở dài, nghe tiếng thở khò khè trong hơi thở của ông. Thuốc nam uống đến mấy thang mà còn chưa đỡ. Tôi nghĩ mấy thằng cha thầy lang có khi đang nuôi bệnh để mà kiếm thêm tiền. Ở đời nhiều người thất nhân, ác đức, vì không có tiền cho nên cha mẹ tôi mới phải nhờ cậy đến thuốc nam ấy vậy mà. Tôi cũng không dám gom đũa cả nắm. Có lẽ là mấy người tốt, chỉ là gia đình của tôi chưa có cơ hội mà gặp. Đang nêm nếm nồi cháo, tôi nghe có tiếng nói chuyện ở ngoài sân. Con chó vậy, có lẽ là thấy người lạ, nó cứ sủa lên rối rít inh ỏi. Giải ơi, chị Tám, lâu ngày em gặp không, khỏe không? Nghe tiếng của bà Mai, tôi đã nhăn mặt vẻ khó chịu. Bà này trước giờ có tốt lành mẹ gì đâu mà hôm nay qua nhà tôi, không biết là có chuyện gì. Còn chưa kể là cha tôi đang ngủ, bà ta vô nhà mà nói cho trả như thế, có khi ông giật mình. Không đợi mẹ tôi mời, bà kéo cái ghế ngồi tự rót trà, hớp một miếng bà phun phèo phèo. Phải là trà thiêu, mấy bữa nay làm gì còn trà mà nấu. Bà méo xẹo cái mặt, làm ra bộ tươi cười. Hôm nay tôi ghé ở đây có chút trái cây, thôi thì biếu anh chị ăn lấy thảo. Mẹ tôi không có mau mồm mau miệng bằng người ta, cho nên chỉ ngồi đó cũng không biết xử lý làm sao. Biết bà này trước giờ không có cho không ai cái gì, tôi bước từ dưới bếp lên. Dì Mai mới qua chơi, chết, ba má con đang bị thiếu máu, không có ăn cam được gì ơi. Bà Mai vừa nhìn thấy tôi đã tươi cười toét miệng, ngó trên ngó dưới. Gắm, ba má bay không ăn thì bay ăn, đâu có làm sao. Tôi bước vào lấy bớt củi ra cho lửa liêu riêu, rồi nói vọng ra gian ngoài. Tụi con không thích ăn cam, dì Mai, có khi dì đem về cho con dì ăn cho nó bổ. Bà cũng không thèm để ý đến câu nói của tôi, liên tục nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang xem xét một món hàng vậy. Mẹ tôi biết ý lên mới hỏi. Hôm nay chị qua chơi chắc cũng không phải là biếu cam đơn giản như vậy phải không? Bà Mai móc trong bóp ra một cái quạt nhỏ, phe phẩy như là nóng lắm. Con Sương nhà chị năm nay nó nhiêu tuổi rồi chị Tám? Mẹ tôi trả lời. Dạ, năm nay nó tính tuổi ta cũng đã 22 rồi. Bà Mai gấp cái quạt vỗ đùi đánh đét một cái. Đấy giời ơi là giời, vậy mà lớn quá, thế sao không kiếm nổi cái mối nào mà gả nó mẹ nó đi. Không kịp để cho mẹ tôi trả lời, bá nhảy vào họng mẹ tôi mà ngồi. Con gái nó như là hũ mắm treo đầu giường ấy, để lâu rồi nó hư, nó thối rùm lên thì... Tôi ở trong bếp nghe thế thế cũng nóng mặt. Con của dì cũng già quá rồi, sao không kêu nó đi tìm chồng cho nó sớm đi, coi chừng nó ế, có khi dì phải nuôi báo cô cả đời ấy. Bà này cũng là một người có bản lĩnh, cho nên vẫn giữ được vẻ tươi cười khi nghe câu châm chọc của tôi. Bà nói, con gái của dì nó sống kiểu tân thời, nó muốn lấy lúc nào cũng được, tại vì dì có tiền, dì lo cho nó. Còn con nhìn đi, nhà cửa sập xệ vậy, ba con thì đau yếu, mẹ con cũng ốm đau mà phải lo cho bảy em nheo nhóc. Thiệt, dì thấy mà dì sốt ruột. Tôi bĩu môi. Lạy trời, Dì cũng có ruột để xót hả? Bà Mai quay về hướng của mẹ tôi. Không có giấu gì chị Tám, tôi có một bà chị trên phố, bà có ông anh bên đài muốn về để kiếm vợ, mà khổ cái là chả có cái mối nào ngon cả. Tôi nghe xong giật mình. Cái gì? Đài Loan? Bà nghĩ làm sao mà kêu tôi lấy chồng Đài Loan? Mẹ tôi giữ tôi ngồi xuống. Hai, không được hỗn với dì Mai con. Bà Mai lại nói tiếp. Chủ yếu là dì muốn đưa ra giải pháp để cứu cha mẹ bay trong cơn khốn khó thôi. Bay cũng đâu có muốn gia đình bay phải nghèo khổ như vậy hoài. Ông giàu lắm, bay lấy ông rồi thì muốn gì mà không được. Bên đó sướng, còn có tiền gửi về cho cha mẹ, cho mấy đứa em bay đi học. Thôi, coi như là hy sinh đời chị lo cho các em, đâu có gì đâu. Tôi đứng lên đỡ bà Mai dậy. Thôi thôi thôi thôi, đủ rồi. Dì mời dì đi về cho cha con còn ngủ. Dì làm cha con thức giấc rồi kìa. Bà Mai bị đẩy ra nhưng vẫn nói lại với mẹ tôi. Chị Tám, chị nghĩ cho kỹ, thứ tư tuần sau là ông về nước. Mẹ kéo tôi vào nhà. Thôi kệ bà đi con, mẹ cực cỡ nào cũng được, cũng không gả con qua Đài Loan đâu. Tôi thấy được trong ánh mắt của mẹ dâng lên một nỗi uất hận, có lẽ là vì những lời nói của bà Mai. Tuy tôi chửi bà nhưng cũng phải công nhận một điều là bà nói đúng. Khổ lại nghèo, nó cứ thành ra nó như vậy. Nếu như cứ thế cuộc sống của cha mẹ của mấy đứa em tôi mà cứ lênh bênh thế này thì ra làm sao? Thằng ba đã mù chữ khổ lắm rồi, không lẽ để hai đứa nhỏ cũng như vậy thì gia đình làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Sự việc bất ngờ đó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng toàn là nghĩ tiêu cực. Tôi tự hù dọa mình bằng những tình huống xấu nhất. Nhìn mấy đứa em đang xì sụp hút cháo mà không biết ngày mai còn có cái gì mà ăn, tôi chạnh lòng. Thế rồi trời xui đất khiến làm sao, mấy bữa sau cha tôi lên cơn ho dữ dội trong đêm. Ông ho như là muốn bẻ phổi, khiến cho cả nhà lo lắm, phải chạy cả cây số mới tới được nhà của chú Bền, bảo chú đưa cha tôi đi trạm xá gấp. Tôi cũng phải tất tưởi đi theo để chăm sóc cho cha, bởi vì mẹ cũng đang bị sốt mấy ngày nay còn chưa có khỏi. Sau khi chẩn đoán, người ta nói cha tôi bị bệnh gì đó lâu mà quính quá, tôi còn chả nghe rõ cái tên bệnh, chỉ biết rằng nếu như không có tiền phẫu thuật khối u kịp thời thì có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Vừa nghe xong, tôi thấy lỗ tai mình cứ lùng bà lùng bùng. Trời ơi là trời, tiền mua gạo còn thiếu, tiền đâu mà phẫu thuật cho cha bây giờ. Hai chân của tôi như muốn rụng rời, đứng không vững. Chú Bền phải đỡ tôi xuống ghế ngồi nghỉ. Tôi mếu máo khóc lóc thương cha. Thế rồi cũng chẳng biết là ai báo tin cho bà Mai, bà lại xuất hiện. Bà đi lạch bà lạch bạch, làm ra vẻ hốt hoảng lắm. Sao? Sao sao? Cha của bây bị làm sao hả con Sương? Ôi giời ơi là giời, đã nghèo lại còn gặp cái eo, thế là sao? Tâm trí của tôi lúc này hoảng loạn lắm, tôi cũng chỉ có biết khóc. Bà an ủi tôi rồi hỏi ông Bền về tình hình sức khỏe của cha. Bà lâu lâu lại kêu trời ơi, rồi chốc chốc lại thở dài như là xót xa. Thế rồi đùng một cái, bà nói: Con yên tâm, viện phí tốn bao nhiêu, À, chú gì lo hết. Tôi định mở miệng phản đối thì bị bà chặn họng luôn. Dì biết là con định nói cái gì, nhưng không lẽ là con không muốn cứu cha con sao? Con suy nghĩ cho kỹ đi, đây là cách duy nhất để làm rồi. Tôi công nhận là bà nói đúng. Quả thật là nhà tôi bây giờ đã hết cách. Tôi sẽ không để cho cha tôi chết, không bao giờ. Mụ Mai tỏ ra không gấp, khuôn mặt trở nên bình thản, thậm chí là có phần vui tươi. Rõ ràng bộ dáng khi nãy chỉ là giả tạo. Bà đã đóng cái vai này rất nhiều lần, đến nỗi bây giờ bà ấy diễn như là thật vậy. Người không biết có khi bị bà ấy dễ dàng lừa gạt. Thế nhưng trong tình thế này, dù biết tôi đã bị vào thế, làm gì còn cách nào để tôi chọn lựa đâu. Tôi cầm lấy tay bà ấy mà nói: Dì Mai, có đúng là nếu như con đi lấy ông Đài Loan đó, ông sẽ lo tiền chữa bệnh cho cha con? Bà Mai gật gật đầu. Dì đảm bảo với con, dì hứa. Tôi lại hỏi: có đúng là con lấy ông, con sẽ có tiền gửi về phụ giúp gia đình, với lại lo cho mấy đứa em con? Bà Mai lại gật đầu. Tất nhiên rồi, ông sẽ lo cho bên nhà vợ chứ. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi gật đầu trong nước mắt. Đúng như là lời hứa. Sau khi tôi lăn tay vào tờ cam kết, toàn bộ tiền viện phí đều được mụ Mai trả hết. Và một điều nữa khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cha tôi đột nhiên được chẩn đoán lại là không có khối u gì ở trong người. Ông chỉ bị suy nhược cơ thể kéo dài, chỉ cần tẩm bổ đầy đủ, thường xuyên tập luyện là hết. Tuy nhiên cam kết vẫn là cam kết, tôi không được phép thu lại cái dấu tay mà tôi điểm lên trên tờ giấy đó. Và thế là tôi biết cuộc đời mình kể từ đó coi như xong. Ngày vô quy, ai nấy đều vui vẻ. Cha tôi cũng đã dần dần hồi tỉnh, nhờ được tẩm bổ bằng những món thượng hạng mà mụ Mai nói rằng là do con rể biếu. Tuy vẫn chưa làm được việc nặng, nhưng ông cũng có thể đi lại khoan thai, ăn uống tốt hơn, khác với vẻ tiều tụy cách đó không lâu. Ấy, đúng là có tiền nó khác. Tôi và gia đình cùng với người thân đều giờ khóc giờ cười khi xuồng chở đằng trai chú rể xuất hiện. Ấy là một thằng cha có lẽ chỉ hơn hoặc là ngang tuổi của cha tôi, chứ tuyệt đối là không có kém. Mặt cũng bình thường, mắt híp vào, đang cầm một bó hoa loay hoay bước lên trên bờ. Tôi cùng mọi người tá hỏa tam tinh vặn vẹo bà Mai. Bà gằn giọng: thì nó già như vậy nó mới lấy mày, có cái mẹ gì. Hay là nếu mày muốn hủy hôn thì mày trả lại tiền cho tao, không có tiền mày đi tù. Dân quê ít chữ, cũng không cãi lại được bà. Ai nấy cũng đều tức giận, nhưng không làm gì được. Buổi lễ diễn ra đơn giản, nhưng trong lòng ai cũng lo cho số phận tiếp theo của tôi. Tôi thì cảm thấy hoang mang, ghê sợ khi đứng cùng một gã đàn ông hơn cả tuổi của cha mình. Gã đứng đó nói những gì đó mà tôi chẳng hiểu, rồi cười cười ra vẻ như mắc cỡ. Lễ cưới diễn ra buồn nhiều hơn vui. Những thứ nữ trang bằng vàng được đeo lên cổ tôi cũng chẳng khiến cho tôi vui thêm một chút nào. Lúc này tôi chỉ đang suy nghĩ về số phận mai sau của mình. Không lẽ tôi sẽ phải gắn bó cả đời với cái thằng cha này hay sao? Trong lễ cưới, mọi người cố gắng lấy lại sự vui vẻ, bởi vì ít ra thì tay chú rể này cũng chỉ là hơi lớn tuổi, chứ cũng không có đuôi què mẻ sứt. Phong trào người nước ngoài đến Việt Nam lấy vợ vào thời điểm đó đang diễn ra rầm rộ. Đa phần họ là những người nông dân, những kẻ có thu nhập thấp, không thể cưới nổi vợ ở xứ bản địa, phải lặn lội sang tận những nước kém phát triển hơn để tìm bạn đời. Tôi nhìn vào trong, tôi biết là mẹ đang khóc. Mẹ xin phép mọi người đi vào trong nhà. Mẹ khóc vì sắp phải xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Xa xôi như vậy, biết bao giờ mới gặp được. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ai cũng chúc mừng tôi được trăm năm hạnh phúc. Lão chồng già thì bô lô ba la xí xa xí xọn cái gì đó với cha. Cha cũng chẳng hiểu, cha chỉ gắng gượng gật gật đầu rồi cười. Nghe bà Mai bà dịch lại thì cha nó nói cha tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, lão sẽ đối xử tốt với tôi. Xin cha mẹ cứ yên tâm. Thế rồi lão nhìn các em tôi với cái nhìn trìu mến, vỗ vai thằng ba, nói mấy câu tiếng Tàu mà chả ai hiểu. Tối hôm đó tôi từ biệt cha mẹ, theo lão lên thành phố. Ngồi trên xuồng cùng chồng ra chợ huyện, lên xe đi Sài Gòn. Tôi ngoái lại nhìn cha mẹ và các em thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Bóng của họ cứ khuất dần trong đêm tối. Nước mắt của tôi cứ trào ra, làm cho lấm lem cả lớp phấn còn chưa kịp tẩy trang. Lão chồng già ôm lấy vai tôi, nói dăm ba câu nhẹ nhàng như an ủi. Tiếng cá, tiếng ếch ồm ộp bên bờ sông. Biết bao giờ tôi mới có dịp để nghe lại một lần nữa. Tôi cố gắng hít thật nhiều không khí đồng quê. Trước khi đi, tôi cũng đem theo một nắm đất với lời hứa là sẽ trở về. Đêm không trăng không sao, bầu trời chỉ có một màn tối om om, trông buồn bã. Từng con đom đóm cứ lập lòe ở hai bên bờ sông, như đang muốn đưa tiễn tôi đi xa sớm. Đầu đó có ai ở bên mép sông đang ngâm nga. Má ơi, đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu. Má ơi, má đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu. Trong trường hợp này, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Đổi lại cho sự hy sinh của tôi, cha đang dần hồi phục. Tôi chấp nhận sự trao đổi này, bởi vì đối với tôi, cuộc hôn nhân này là một sự mua bán. Xuồng dần cập bến, lão chồng lên trước, nhưng trông lão vụng về lắm. Chắc là lão sợ té xuống sông, vậy mà còn bày đặt, đỡ tôi bước xuống. Qua cái nắm tay tôi cảm nhận được, người của lão đang run lên. Cái xe hơi cũng đã chờ sẵn, tự bao giờ chở tôi cùng lão lên thành phố. Đêm hôm đó tôi tắm rửa rồi thay bộ đồ cùng lão đã mua trước đó, nằm lên giường nhắm mắt chờ đợi. Lão tắm xong bước ra tắt đèn phòng tắm. Tôi co người lại chờ đợi những gì mà vợ chồng phải làm với nhau trong đêm tân hôn. Điều này tôi đã được một người dì thân thiết dặn dò rất kỹ. Trước khi đi tôi cảm thấy ghê ghê. Bộ vợ chồng là phải làm như vậy hả dì Út? Còn sao, giữ được hạnh phúc gia đình hay không là nhờ chỗ đó đó. Qua những tác phẩm văn học được học ở lớp bổ túc do giáo viên ở tỉnh tình nguyện về vùng sâu vùng xa giảng dạy, tôi luôn thắc mắc về những câu chuyện tình yêu ở trong đó. Vậy yêu là gì? Tôi chả biết, tôi chưa từng yêu ai, và tôi sắp phải làm cái chuyện của đôi lứa yêu nhau với một người hoàn toàn xa lạ. Tôi cảm giác thấy cái nệm bị lún xuống. Lão từ từ tiến tới gần, tôi nín thở, tim đập loạn nhịp. Lão giơ tay đến cổ áo của tôi rồi khựng lại. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn giả bộ ngủ, chờ đợi. Rồi một lúc sau, tiếng ngáy ngủ nhẹ nhẹ phát ra ở bên cạnh. Tôi quay sang, thì lão đã ngủ ngon lành. Tôi méo miệng cười, nhìn khuôn mặt thằng cha này ngủ dễ sợ. Tôi nằm xuống cứ thế mà chờ đợi, rồi tiếp tục tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa. Sáng ngày hôm sau, lão bắt đầu thực hiện mọi kế hoạch đã định. Chúng tôi giao tiếp với nhau qua một cái gọi là Google dịch. Tuy có hơi cứng nhắc về từ ngữ, nhưng tôi miễn cưỡng có thể hiểu được, bởi vì tôi vốn dĩ là một người có năng khiếu học ngoại ngữ. Việc đầu tiên là lão muốn tôi đi học tiếng Hoa. Chắc ai cũng thắc mắc, một con bé đến chữ Việt Nam còn viết không thuận mà phải lăn tay để thay chữ ký thì làm sao mà học được tiếng Hoa. Tôi thật ra cũng biết chữ chứ, tôi không ký là vì tôi học kém, chữ quá xấu. Tôi là có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ, chẳng bao lâu tôi vô cùng tiến bộ. Lão vẫn thường xuyên đi đi về về thăm tôi. Thấy tôi nói được vài câu tiếng Hoa đầu tiên, lão vui mừng ra mặt. Tuy nhiên khi tới gần bên tôi nhận ra là lão lúng túng. Thì ra lão có cái tật sợ gái. Tôi biết điều đó cho nên rất hay ghẹo lão. Kể ra thì lão già này cũng tốt với tôi lắm, gửi tiền về cho cha mẹ đều đặn như là đã hứa. Tôi ngồi bên cạnh lão xem chung nhau một chương trình truyền hình, bất chợt tôi ngã vào vai lão, cánh tay đang bốc đậu phộng nhai dừng lại. Tôi để ý thấy hơi thở của lão gấp rút. Tôi đưa tay chạm vào đùi lão, lão bị bất ngờ xích ra một chút. Nhìn ánh mắt của tôi ngạc nhiên, lão nhăn nhó nói: "Ê, em làm gì vậy?" Tôi không đáp, tiến tới đặt lên môi của lão một nụ hôn. Những điều này tôi được những cô gái trong lớp học tiếng Hoa chỉ dạy. Họ cũng phải lấy chồng già như tôi, thế nhưng xem như họ đã trải đời lắm rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn đền ơn cho lão, bởi vì lão đã giúp đời sống của gia đình tôi khá hơn. Và dù sao thì lão cũng là chồng tôi. Tôi cố gắng dùng sự quyến rũ của mình để lôi cái bản năng đàn ông của lão ra. Xem chừng lão đã hết chịu nổi khi tôi liếm qua vành tai của lão, thổi nhẹ nhẹ vào trong đó. Lão vật tôi ra ghế sofa, lão ôm hôn tôi thắm thiết. Tôi và lão quấn lấy nhau, chuẩn bị để tình yêu thăng hoa. Ấy vậy mà khi vừa chạm vào, tôi thấy một thứ gì đó nóng nóng, ẩm ẩm văng ra trên đùi của mình. Lão sượng mặt nhìn tôi, đưa cho tôi mấy tờ giấy vệ sinh, rồi chạy biến vào nhà tắm. Mặt của tôi cũng đờ ra, ngơ ngẩn. Nhờ những tháng ngày ở lại thành phố, tôi học được khá nhiều. Tôi vô tình nhận ra, cái thứ ngôn ngữ mình đang học không phải là tiếng Đài Loan, mà là ngôn ngữ của Trung Quốc nội địa. Và rồi ngày đó cũng đến. Sau khi có một số vốn từ kha khá, lão quyết định đưa tôi về bển. Cha mẹ và các em cũng ra sân bay tiễn biệt. Tôi ôm chầm lấy mẹ, rưng rưng nước mắt nhìn cha, xoa đầu đám em nhỏ. Tạm biệt mọi người, con đi. Tôi cùng chồng bước vào trong. Nhìn ra, tôi thấy cha mẹ vẫn đang ngóng ở bên ngoài. Nhưng tôi cố dặn lòng là không được khóc, không được khóc. Phi cơ cất cánh, chuẩn bị đưa tôi đi làm dâu xứ lạ. Lần đầu tiên đi máy bay, nó cứ nâng lên rồi hạ xuống, khiến tôi nhợn nhợn muốn ói. Lão chồng thấy vậy đưa cái túi giấy cho. Lão vẫn còn ngại, không nói chuyện với tôi sau cái sự cố nọ. Quả đúng như dự đoán, lão là người Trung Quốc chứ không phải Đài Loan. Nhà của lão rất xa, xuống sân bay còn phải đi xe vài tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi. Nhà ở ngoại ô nông thôn chứ không phải trong thành phố. Tôi hoa cả mắt, tôi cũng không nhớ nổi đường đi. Được một hồi thì xe dừng lại. Căn nhà của lão hiện ra làm cho tôi choáng ngợp. Nó đổ sộ so với cảnh nghèo của cư dân xung quanh đây. Tuy đường đi vào khó khăn, nhưng dân cư ở đây đông lắm, giống như là họ tập trung với nhau thành một làng vậy. Gã quản gia bước ra đỡ tôi xuống, nhíu mắt chào tôi. Tôi mỉm cười: "Cảm ơn." Lão ngạc nhiên rồi nói: "À, không ngờ cô ba nói tiếng phổ thông giỏi thế." Chúng tôi bước vào bên trong. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy sự hoành tráng của ngôi nhà. Một ngôi nhà kiểu cổ được trang trí bằng rất nhiều cổ vật. Không gian bên trong nó giống như là nhà của một vị quan ở trong phim kiếm hiệp vậy. Có ông già mặc bộ đồ cổ đang ngồi ăn cơm. Tôi đứng đó lúng túng. Lão chồng nắm tay tôi vào giới thiệu: "Thưa cha, đây là A Sương mà con đã nói với cha." Lão già dừng lại nhìn tôi. Tôi cúi người: "Dạ, chào lão già." Lão chậm rãi đứng lên, đi lòng vòng quanh tôi, nhìn nhìn ngắm ngắm. Lão già gật gù bộ dáng hài lòng, mới nói: "Đại Cường, người cũng có mắt nhìn đó." Xong, lão già hỏi chồng tôi: "Nó có biết đấm bóp không?" Chồng tôi móc cái điện thoại định dùng Google dịch, thì tôi giơ tay ra nói bằng tiếng Trung Quốc: "Con biết, thưa lão già, để con đấm bóp cho ngài." Lão già mặt không biến sắc: "Đó, lại đây." Lần ra mắt đầu tiên, Đại Cương nói với tôi rằng là cha của anh rất hài lòng. Đến lúc này thì tôi cũng không gọi chồng của tôi là lão già nữa. Tôi cũng cảm thấy lão già không đáng sợ như những gì Đại Cương nói. Chỉ có điều căn nhà này nó có cái gì đó cổ quái. Ở một thời đại này mà họ vẫn ở trong một căn nhà gỗ như ở trong phim cổ trang của Trung Quốc. Trong nhà tắm cũng vậy, ngay cả cái thùng và cái gáo múc nước cũng bằng gỗ. Có vẻ như lão gia nhà này là người hoài cổ. Đang dội những gáo nước nóng do chị phụ giúp chuẩn bị, tôi nghe phía bên vách có tiếng người: "Mau, mau lên, mau lấy khăn cho lão phu nhân." "Lão phu nhân là mẹ của Đại Cương. Sao lúc nãy mình không gặp? Thật là thất lễ. Mà cũng không đúng. Tại sao Đại Cương đâu có nhắc gì về mẹ cho mình nghe đâu?" Tôi bước ra khỏi cái thùng tắm bằng gỗ. Lần đầu tiên cho nên cũng không quen cho lắm. Sau khi lau khô người, tôi mở cửa bước ra, tò mò nhìn về căn phòng cạnh nhà tắm. Nó hình như cũng là một nhà tắm khác. Tôi ghé mắt nhìn qua cái khe cửa. Đột nhiên từ phía sau có tiếng kêu làm cho tôi giật mình: "À Sương, em làm gì đây?" Thì ra là Đại Cương. Anh ta tiến tới nói: "Trong phòng đó không có gì đâu, nhưng mà sau này em chớ có lại gần nó nghe không?" Tôi nghe vậy cũng không tiện hỏi thêm, chỉ canh cánh ở trong lòng về người phụ nữ được người ta gọi là lão phu nhân ở phòng tắm bên cạnh. Thời gian cứ như thế trôi qua, tuy có chút không quen bởi vì ở bên này ăn uống họ khác. Họ ăn xì dầu trong khi là tôi khoái ăn nước mắm. Thế nhưng cố mãi có khi rồi cũng quen vậy. Thường ngày tôi động vào việc gì thì mấy người tôi tớ cũng nói: "Phu nhân, để con làm cho lão già mà biết thì đánh chúng con chết." Buồn tay buồn chân, chẳng có gì làm, tôi suốt ngày chỉ ở trong nhà, trau dồi thêm ngôn ngữ, thi thoảng tập tành thêu thùa may vá. Lão già thì cũng không đến nỗi khó chịu, ít nhất theo tôi quan niệm là như vậy. Nhưng người tôi tớ trong nhà ai cũng sợ ông ấy. Có lần có người chỉ lỡ làm rơi một cái chén, nhưng còn chưa có vỡ, cô gái nọ chạy đến van xin tôi đừng có nói cho lão gia biết, bởi vì ông mà biết thì chết chắc. Quái lạ, đã vỡ đâu mà cô gái cứ sợ đến như thế. Nhưng tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, tôi cũng gật đầu. Một lần tôi đang ngồi trong vườn nhà đọc sách, thấy có người lấp ló ở ngoài rào. Tôi hỏi: "Ai ngoài đó vậy?" Vừa nghe tiếng tôi thì người kia tất tưởi bỏ đi. Tôi tưởng đó là một kẻ bất lương nào đó định thăm dò nhà để vào ăn trộm. Nhưng tôi không biết rằng người đó đang nhìn tôi. Tối đến, hai vợ chồng nằm bên nhau. Đã hơn một tháng mà tôi vẫn chưa chung đụng thể xác được một lần. Có lẽ Đại Cường vẫn còn ngại chuyện lần trước. Tôi kéo tay anh quảng lên trên bụng mình, nhưng anh chỉ để yên ở đó, cũng không rụt lại, không tiến thêm. Tôi tủi thân mà nước mắt trào ra lúc nào không biết. Anh tiến tới, hôn lên từng giọt nước mắt ở trên má của tôi rồi nói: "Anh xin lỗi." Và xong, anh quay qua một góc để mặc tôi. Là một người phụ nữ, tôi vẫn có những khao khát. Dù nói thẳng là tôi không có yêu anh. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Thỉnh thoảng tôi tới bóp vai cho lão gia. Ông già gật gù hài lòng lắm, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà tôi chả hiểu. Những thứ ông nói có lẽ là loại ngôn ngữ mà tôi chưa được học ở đây. Cho đến một lần, ông bắt tôi phải học thuộc những câu nói đó, lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi mang điều đó nói với chồng, nhưng anh lảng tránh. Anh chỉ nói: "Em chỉ cần làm theo lão gia là được." Tôi ngây thơ, cố mà học thuộc hàng ngày. Trước bữa cơm, trước khi ngủ, và thậm chí phải lẩm bẩm liên tục khi đấm bóp cho lão gia. Một lần nọ tôi đang tắm, tôi bất giác đọc theo thói quen. Vừa dứt câu, kỳ lạ, ở phòng tắm bên kia có cái tiếng ầm ầm quẫy nước, có tiếng người mở cửa xông vào, thế rồi tiếng la hét của những cô người ở và lão quản gia Có tiếng của lão gia bước vào, thế rồi mọi âm thanh im phăng phắc. Tiếng đóng cửa phòng tắm bên kia lạch cả lạch cạch. Có tiếng người bước ra, tiếng của lão gia vang lên ở bên trước cửa phòng tắm của tôi. Tắm xong con ra phòng khách gặp ta. Tôi sợ lắm, bởi vì tôi nghĩ mình đã làm sai chuyện gì. Lão gia không phải là người ưa bạo lực, nhưng lão lại có cách khủng bố tinh thần rất thâm độc. Có lần cô hầu gái tên là Xảo Nhi lỡ làm bẩn áo của ông, ông biết được mà ông không có đánh. Ông sai quản gia treo bộ quần áo đó trên trần, ngay trên cái giường của cô ấy, bắt cô hầu phải nhìn cái áo bẩn đó mỗi ngày. Có thể đối với người khác đó là bình thường, thế nhưng cứ thử treo quần áo bẩn mà lên mà xem. Hậu quả của việc đó là cô hầu bị khủng bố đến suy nhược tinh thần, rồi sinh ra nói nhảm cho đến mức phát điên. Tôi nghe Tiểu Trác kể lại mà tôi cảm thấy ghê sợ lão già này. Không biết là điều gì sẽ xảy ra với tôi đây. Khi tôi bước lên phòng khách, ông nói: "Lại đây, xoa bóp cho ta xem nào." Tôi run run tiến lại, xoa bóp vai cho ông như thường lệ. Được một lúc, lão già nói: "Có vẻ như con quên việc gì à?" Tôi lúng túng, không nhớ là mình đã quên điều gì. Thế nhưng nhanh trí, tôi nhớ ra là tôi phải đọc cái câu thần chú kỳ lạ kia. Lão già nghe xong thì gật gù: "Vậy là vẫn nhớ. Tốt. Chuyện hôm nay không phải là lỗi của con, nhưng nhân đó ta muốn nói cho con một việc. Con chỉ được đọc vào những thời điểm ta dặn, tuyệt đối không được đọc bừa bãi. Và ta nhắc cho con nhớ, không được đến khu vực phòng của lão phu nhân." Giọng nói của lão tuy chậm rãi, thế nhưng nó ám ảnh vô cùng. Chuyện về lão phu nhân được lão gia nhắc đến từ lần đầu bắt tôi đọc những câu kỳ lạ kia. Ông cấm tuyệt không được bén mảng đến khu vực phía sau phòng tắm, bởi vì bên đó là phòng của lão phu nhân. Bà đang bị nhiễm ôn dịch rất nặng, cho nên phải sống biệt lập để phòng lây nhiễm. Tôi không biết ôn dịch mà người ta nói là cái gì, nhưng rõ ràng là lời nói của lão gia có mâu thuẫn. Bởi vì nếu như sợ lây nhiễm thì làm sao có nhiều gia nhân nữ hầu lão để hầu hạ lão phu nhân tắm. Điều kỳ lạ hơn là cô hầu kia còn chưa từng nghe lão phu nhân nói một câu nào cả. Có chăng chỉ là những lời cô hầu gái khác hầu hạ trò chuyện với bà ấy, những câu chuyện vu vơ, vặt vãnh. Tôi muốn đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa, sẵn tiện để cho biết thế giới bên ngoài ra làm sao. Lão gia bằng lòng, nhưng với điều kiện là phải có Tiểu Trác đi cùng. Tiểu Trác vui lắm, vì cũng được ra bên ngoài. Sáng hôm sau, cả hai đi chơi vui vẻ. Trên đường đi tôi nói: "Lão già cũng tốt thật. Tỷ xin ra ngoài chơi là ông đồng ý ngay, còn cho em đi theo tỷ." Tôi xưng tỷ, nhưng lại gọi Tiểu Trác là em, theo kiểu Việt cho nó thân thương. Cô ơi ngọng nghịu xưng em, nhưng vẻ mặt nghe xong câu nói của tôi liền lạnh lùng xuống: "Dạ, em cũng nghĩ như vậy." Con bé đánh trống nạ làng: "Ta đi ra làng chơi, xương tỷ." Người dân ở đây hiền hòa, họ nói cười với nhau, nhưng họ vừa nhìn thấy tôi thì cũng thể hiện cái sự tắt nắng. Tôi liền khều khều Tiểu Trác: "Sao họ nhìn tỷ chăm chăm vậy?" Tiểu Trác ậm ừ: Chắc là họ thấy chị là người lạ đó. Ở đây ít khi có người lạ đến lắm, giống như là khu tự trị vậy." Thấy tôi nhìn lại, họ lảng đi chỗ khác, vờ như không thấy. Tôi đến bên một sạp trái cây định hỏi mua, thì một bà già ngồi trên sạp xua xua tay: "Trái cây không bán, đi chỗ khác mà mua." Tôi cảm thấy kỳ lạ, định đôi co thì Tiểu Trác lại kéo tôi đi. Đang đi tiếp thì có một người thanh niên tiến tới. Anh vừa mở miệng, tôi đã thấy vui mừng khôn tả, bởi vì đó là thứ âm thanh tiếng Việt thân thương. Đã hơn 2 tháng rồi tôi mới được nghe lại. "Cô hai là người Việt hả?" Tôi nghe vậy thì mừng lắm, reo lên: "Trời ơi, không ngờ là tôi gặp được người Việt ở đây. Mà mãi anh ở đây lâu chưa, sao anh biết tôi là người Việt?" Người thanh niên nói: "Tôi cũng mới qua đây được mấy tháng, nhận tổ tiên. Tôi nghe cô kêu con nhỏ kia bằng em." Tiểu Trác đang mua trái cây vì nghĩ tôi thích, quay qua thấy tôi nói chuyện với người lạ. Nó tỏ ra khó chịu, nó đưa tay kéo tôi đi. Lão già dặn em là không cho tể nói chuyện với người lạ đâu. Rồi cũng có một bà kéo người thanh niên kia đi, nói với anh ta điều gì đó. Anh ta bất đắc dĩ phải nghe theo, nhưng cũng kịp nói với lại. Tôi tên là Tùng. Tôi cũng quay qua. Tôi tên là Sương. Sau đó bước đi theo Tiểu Trác, bực dọc hỏi nó. Này, sao tỷ đang nói chuyện mà em lại kéo tỷ đi? Tiểu Trác đáp. Tỷ thông cảm cho em, lão gia mà biết được là không tha cho em đâu. Tôi thấy lạ, lại hỏi. Sao lại như thế? Không lẽ lão gia cấm tỷ nói chuyện với đàn ông khác à? Chuyện đó em không biết, em chỉ làm theo những gì lão gia dặn thôi. Hôm ấy cuộc đi chơi diễn ra trở nên nhàm chán. Đi đâu Tiểu Trác cũng nói là lão gia cấm cái nọ, cấm cái kia. Thế nhưng có điều an ủi là phong cảnh nơi đây đẹp, rừng cây cao vút tỏa bóng mát cho cả ngôi làng. Có vẻ như ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng khó lòng mà xuyên qua được. Tuy nhiên, điều khiến tôi không vui nhất là cảm giác nhớ nhà. Tôi nhớ cha mẹ, tôi nhớ mấy thằng em, tôi nhớ những người hàng xóm ra giết, tôi nhớ những buổi ra đồng phụ mẹ, hay là đi bắt ốc, bắt cua. Tuy khổ cực, nhưng cuộc sống lúc ấy vui lắm. Bây giờ sống trong nhung lụa, chẳng phải động tay động chân, nhưng tôi thấy trống vắng. Đến chiều, chúng tôi ra về. Tôi thấy thà là mình chẳng ra ngoài còn hơn. Điều may mắn là ra ngoài, tôi biết được ở đây còn có một người Việt khác. Có cơ hội có lẽ cũng sẽ nói chuyện với anh thêm để đỡ nhớ quê. Hôm đó tôi vẫn về, đến tối vẫn xoa bóp cho lão gia như thường lệ. Việc tôi học thuộc cái mớ câu vô nghĩa kia khiến cho lão gia rất vui. Tôi càng ngày càng thắc mắc, không hiểu những câu nói vô nghĩa mà ông dạy tôi là gì. Tôi hỏi thì chồng tục của tôi cũng lắc đầu, không biết. Cả đám gia nhân cũng đều không biết, nhưng vẻ mặt của họ dường như là đang nói xạo. Đêm hôm đó tôi đang ngủ ngon, tôi nghe tiếng la hét là từ đằng sau. Tôi bật dậy chạy ra, thấy gã quản gia đi ra phía trước. Hắn ta vội vã đi về phía căn phòng ở đằng sau nhà tắm, căn phòng của lão phu nhân mà lão gia đã dặn tôi không được bén mảng đến gần. Tiếng la hét này chính là của con bé gia nhân đó, là Xảo Nhi. Nhưng rõ ràng lão già nói nó bị điên, đưa đi bệnh viện chữa trị rồi cơ mà. Trong đầu của tôi xuất hiện những thắc mắc. Tiếng la hét thảm thiết ấy như là tiếng kêu cứu. Tôi đang đứng ngơ ngẩn thì một người gia nhân tên là Lư đứng ở đằng sau cất giọng làm tôi giật mình. Thiếu phu nhân, xin về phòng, ở đây không có cái gì đâu. Tôi quay qua thở hổn hển, nhìn mặt của hắn tranh sáng tranh tối, trông vô cùng quái dị. Được một lúc, tiếng la khóc im bần bật. Tôi cũng không dám làm trái ý, quay về phòng ngủ. Vào phòng thì Đại Cương cũng đã dậy từ bao giờ, đang ngồi trên giường như đang chờ đợi. Tôi vừa đóng cửa, anh nói: Em vừa đi đâu vậy? Tôi đáp: Em nghe có tiếng la hét nên. Đại Cương nghe vậy nói ngay: À không có gì đâu, em ngủ tiếp đi. Tôi nằm xuống như không ngủ được, ở trong đầu nghĩ ra nhiều chuyện quái dị. Tự nhiên tôi lại nghĩ, có khi nào Xảo Nhi đang bị tra tấn ở trong căn phòng ủ bệnh của lão phu nhân. Rồi tôi lại tự vỗ vào mặt mình: Mày điên à, làm gì có ai độc ác như thế. Thế nhưng rõ ràng những tiếng la hét đó ai cũng nghe thấy, cho nên họ mới chạy sang phòng của lão phu nhân. Những suy nghĩ lộn xộn xuất hiện. Thế rồi mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Tối hôm sau, tôi đang ngủ thì bỗng dưng có tiếng gọi. Tôi mở mắt ra hốt hoảng khi thấy Xảo Nhi, nó đang phủ tóc xuống mặt của tôi. Xảo Nhi lúc này khuôn mặt của nó đầy máu, nó trắng bềnh bệch. Máu và nước. Là nước gì? Là nước mắt sao? Là nước mắt của Xảo Nhi đang rơi xuống mặt của tôi. Nó đang khóc. Nó nhìn tôi mà nó khóc. Tiếng khóc nghe thê lương, nghe ai oán lắm. Tôi đâu có làm gì cô đâu. Buông tôi ra. Cô buông tôi ra. Buông tôi ra. Không, Xảo Nhi, tôi đâu có làm gì cô đâu. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Trong tâm thức của tôi gào thét, tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng dường như tôi không thoát ra khỏi cái sức mạnh vô hình đang giữ chặt lấy mình. Bỗng nhiên Xảo Nhi mở miệng. Thiếu phu nhân, chạy đi, đi khỏi căn nhà này, càng sớm càng tốt. Thiếu phu nhân, chạy, đi đi. Nó cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần. Tôi sợ, tôi lắc đầu qua lại, nhưng dường như cổ họng của tôi bị cứng đờ đờ. Nó bắt tôi phải nhìn thẳng vào nó. Tôi nhắm mắt cũng không được nữa. Thế rồi đột nhiên nó biến mất. Tôi gồng hết sức để thoát ra. Tôi vẫn còn nghe có tiếng khóc của nó văng vẳng ở bên tai. Chạy đi, thiếu phu nhân, chạy đi, thiếu phu nhân. Mồ hôi của tôi vã ra như tắm, mặc dù tiết trời se se lạnh. Tôi thở hổn hển nhìn sang bên cạnh. Cũng may lúc đó có Đại Cương đang nằm, ít ra là tôi vẫn thấy có một người đang bảo vệ mình. Tôi bật đèn ngủ, chộp lấy bình nước tu ừng ực. Bỗng tôi thấy mặt của mình ngơ ngứa. Tôi đưa tay lên gãi gãi thì thấy dính dính. Đưa ra chỗ gần cây đèn ngủ thì là máu, máu ở trên mặt. Tôi bật đèn chạy đến bên bàn trang điểm. Tôi thấy một vài giọt máu ở trên mặt. Tại sao là như vậy? Tôi sợ hãi, tôi la hét. Điều này làm cho Đại Cương giật mình tỉnh giấc. Anh ôm lấy tôi mà hỏi han. Tôi sợ, tôi không nói được gì cả. Mà cho dù nói, chắc là anh cũng chả tin. Bởi vì tất cả những điều này nó quá sức là hoang đường. Sáng hôm đó, lão già đi ra ngoài có việc, và có vẻ như là khá lâu mới về. Tôi biết bởi vì Đại Cương cũng đi. Có lẽ đây là việc quan trọng trong công việc làm ăn của họ. Tôi chính thức trở thành bá chủ ở trong căn nhà này. À quên, tôi vẫn còn dưới mầu của lão phu nhân một chút. Thế nhưng bà ấy không bao giờ ra mặt. Mặc dù đã gần 2 tháng ở đây, nhưng tôi chưa từng có cơ hội gặp bà ấy. Tôi cũng đang thắc mắc, bởi vì theo như lời của Đại Cương nói, bà là mẹ ruột của anh. Tại sao anh lại không quan tâm đến mẹ của mình như vậy? Lúc về nhà, anh chỉ thường ru rú ở trong phòng. Khi tôi hỏi về vấn đề đó, anh lại lảng tránh. Tôi đang ngồi trong vườn hóng mát, bỗng tôi nghe có tiếng người gọi ở ngoài rào. Tôi nghĩ rằng lại cái con người kỳ lạ mà hôm trước nhìn trộm. Tôi tiến tới thì nhận ra ấy là Tùng. Tôi reo lên. Tùng, là anh Tùng phải không? Tiếng của Tùng đáp lại. Đúng, là tôi đây. Sao anh lại đến đây? Anh có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có lẽ cô đang thắc mắc về những thứ xảy ra trong ngôi nhà này. Nghe được điều này, tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi canh cho Tiểu Trác chăm chú phơi đồ, không để ý, chạy ra cổng, leo ra ngoài. Bộ váy áo súng xính này cũng không ngăn được bản năng leo trèo từ bé của tôi. Dù gì trước đây ở nhà, tôi cũng con nhà nông thôn mà. Vừa ra khỏi nhà, Tùng nắm lấy tay của tôi mà lôi đi. Tôi không biết tại sao mình lại không có giật tay lại, mà còn thích thích cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay to lớn ấy. Tôi chạy đến ngôi làng ở bên dưới sườn đồi. Biết họ không thích tôi nên tôi chẳng tay lại. Anh dẫn tôi xuống đó làm gì? Người dân ở đó có đâu có ưa tôi đâu. Tùng đáp. Cô cứ đi theo tôi đi, mọi thắc mắc của cô sẽ được giải đáp. Vì tò mò, tôi bắt đầu đi theo. Anh dẫn tôi đến một ngôi nhà sập xệ ở cuối làng. Quả nhiên là không có ngoài dự đoán. Người dân ở đây lại nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn. Tôi không hiểu tại sao họ lại có ác cảm với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì họ đâu. Bước vào bên trong, nhìn ở bên ngoài thì nhỏ, nhưng bên trong lại rộng rãi. Có lẽ là do cách sắp xếp bài trí. Tôi nhìn thấy ánh đèn cầy vàng vọt, khiến cho những tấm gỗ dạ ra một màu nâu đỏ. Trông ma mị lắm. Nhang khói bốc lên nghi ngút, làm cho mắt của tôi cay xè. Tôi lim dim con mắt đi theo Tùng vào căn phòng. gặp một bà mập. Bà mặc một bộ quần áo rách rưới, có đính lên đó mấy sợi lông chim, nhìn trông thích mắt lắm. Bà ấy vừa nghe tiếng bước chân của tôi, bà ấy mở chừng mắt. Là con nữa à? Ngồi xuống đi. Tôi ngạc nhiên, lại một người nữa biết tiếng Việt. Tùng lập tức giải thích. Đây là cô ruột của tôi, cô cũng sống ở Việt Nam rất lâu rồi. Tôi gật đầu lễ phép chào bà ấy, nhưng bà ấy không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề. Sao? Có muốn biết chuyện của ngôi nhà đó không? Tôi đến đây cũng không ngoài mục đích này, cho nên tôi nói thẳng. Dạ, con thấy ngôi nhà con đang làm dâu ngộ lắm. Căn nhà đó có gì sao không gì? Bấy giờ tôi mới để ý, thật ra do ánh đèn cầy không đủ sáng, cặp mắt của bà ấy bị mù, chỉ còn lại mỗi tròng trắng. Bà nói, căn nhà mà con ở trước đây là của một vị đại soái trong thời kỳ dân quốc đấy, cổ lắm rồi. Dòng thời gian dần dần quay ngược lại. Người đàn bà mù như nhớ lại những trải nghiệm dường như chính bà ta đã trực tiếp trải qua. Bà dùng một cành hoa màu trắng rắc phấn nó lên tay, rồi thổi phù vào mặt của tôi. Cảm giác như những thước phim đang từ từ hiện ra. Năm ấy, Đoạn Đại Soái là một trong những thủ lĩnh quân Việt mạnh mẽ ở vùng Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy có thế lực khá mạnh trong tập đoàn quân Việt miền Nam, nhưng ông ta không chủ trương chiến tranh mà để giành ảnh hưởng, khá thích an hưởng cuộc sống phú quý an lành. Ông ta cho xây dựng một tòa biệt thự hoàn toàn bằng gỗ, chính là ngôi nhà của Trần Lão Gia hiện tại. Cuộc sống cứ trôi qua vui vẻ hạnh phúc. Đoạn Đại Soái còn đón cả ba bà vợ và con gái của mình đến sống chung. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Thế nhưng chiến tranh luôn luôn không thể lường được. Cho dù ông tuyên bố trung lập, nhưng cũng vì lẽ đó mà những thủ lĩnh quân Việt miền Nam khác lại cho rằng là ông cấu kết với Trương Đại Soái của miền Bắc, âm mưu muốn lật đổ bọn họ. Vậy là họ bắt đầu tìm cớ để gây chiến với ông. Chiến sự cam go và với những lần bại trận liên tiếp khiến cho Đoạn Đại Soái bắt đầu phiền não. Ông luôn luôn ngập chìm trong men rượu cho quên đời. Thậm chí ông còn đi tìm gái lầu xanh để giải sầu trước mặt ba bà vợ. Cho đến một lần, bởi vì quá giận chồng, người vợ thứ ba của ông là Miêu Kỳ Thiên, vốn là người con gái Miêu tộc ở Tây Tạng, đã xông vào trong lúc ông đang trăng gió mà tát cho con tiện nhân kia một bạt tai. Thế nhưng mà Đoạn Đại Soái không những không bình tâm mà lại còn quay ra đánh đập Miêu Kỳ Thiên tàn tệ, rồi nhốt cô vào trong căn phòng lớn ở chính đằng sau nhà tắm. Hai người vợ lớn thấy vậy can ngăn, cũng chịu kết quả tương tự. Do căn phòng đó vốn là một căn phòng xây dựng sai phong thủy, cho nên bị bí gió, không có ánh mặt trời chiếu vào, âm khí lâu năm tích tụ làm cho nó trở nên lạnh lẽo. Tức giận đau khổ vì bị chồng, người mà mình đã bỏ cả bộ tộc, đã hy sinh cả danh dự của người cha tộc trưởng, bỏ đi theo vậy mà hành hạ. Miêu Kỳ Thiên nhờ gia nhân chuẩn bị cho mình một bộ áo đỏ thật đẹp. Nhận ra ý định của nàng, hai người vợ lớn cũng bắt chiếc làm theo. Trong đêm đó, cả ba người vợ mặc áo đỏ, treo cổ tự vẫn, chính trong căn phòng lớn đó. Đoạn Đại Soái lúc này giống như là người điên, không những không tiếc thương mà còn buông lời sỉ nhục. Đánh đập đứa con trai của người vợ lớn là Đoạn Lập Ngôn, cho rằng cậu ta là nghiệt chủng rồi đuổi đi. Sau đó ông cho quân lính băm sẩm vằm xác của ba bà vợ trộn lại với nhau cho chó ăn. Những người lính của ông vô cùng kinh sợ trước hành vi điên khùng này. Họ nghĩ Đoạn đại soái vì thua trận quá nhiều cho nên bị hóa điên. Sau đó 7749 ngày, địa bàn ông nắm giữ bị chiếm, quân đội của các đại soái khác sẽ tiến vào bất kỳ lúc nào. Vậy là Đoạn đại soái trong cơn cùng quẫn dí súng lục vào miệng của mình và bóp cò ở trong thư phòng. Trước đó, với chút nhân tính cuối cùng còn sót lại, ông nhờ người thân tín gửi Đoạn Lập Ngôn đi xa, đổi họ thành họ Trần để lánh nạn. Thế nhưng Miêu tộc trưởng, cha của bà Miêu Kỳ Thiên, nhận được tin dữ của con mình thì vô cùng tức giận. Bằng những bí thuật kỳ dị của người Miêu, ông chiêu hồn con gái của mình về, biết được toàn bộ sự thật. Trong cơn tức giận, ông thốt lên một lời tấu độc: từ nay về sau, con cháu của Đoạn Thiên Hào mãi mãi không có hạnh phúc với vợ, gia đình của nó sẽ bị tuyệt diệt. Gia đình của nó sẽ bị tuyệt diệt. Điều đó đã thành hiện thực. Trần Lập Ngôn quả thực không thể có hạnh phúc với vợ của mình, thậm chí còn liên tục gặp xui xẻo. Nhờ số di sản còn đem lại kịp đi, ông ta dùng tiền mời một vị pháp sư Mao Sơn đến để xem tai kiếp. Vị Mao Sơn pháp sư này, sau khi dùng âm dương thuật số tính toán về lá số tử vi của Đoạn Thiên Hào và Trần Lập Ngôn, liền nói: số mạng của Đoạn đại soái và lão già bị một loại bùa phép cực mạnh chủ yếm. Loại tấu độc này theo tôi thấy là của quái nhân cuồng sĩ ở Thâm Sơn Cùng Cốc. Loại tấu độc này không thể giải, bởi vì chính Đoạn đại soái là người đã tạo nghiệt trước. Vì vậy, chỉ có thể dùng long mạch mà giảm bớt. Chỗ tốt nhất chính là ở ngôi nhà gỗ xưa kia của Đoạn đại soái. Thế là sau khi mất đi một số tiền lớn, người đạo sĩ Mao Sơn mới chỉ cho Trần Lập Ngôn vị trí đắc địa tiềm ẩn long mạch để táng xác của vị đại soái. Long mạch này chỉ là nhược long, chỉ có tác dụng làm đại phú đại quý, tiêu tà giải hạn. Tuy nhiên, được như vậy đã là muôn người cầu không đặng. Vậy là sau đó Trần Lập Ngôn dùng toàn bộ gia sản ít ỏi của mình mua lại mảnh đất nọ, rồi táng hài cốt của Đoạn Thiên Hào vào. Quả nhiên sau đó Trần Lập Ngôn liên tục gặp may mắn. Ông ta trúng nhiều kỳ đại quỷ của chương trình xổ số bồ câu, trở thành một người cực kỳ giàu có. Chuyện làm ăn trở nên thuận lợi đến khó tin. Đối thủ của ông không chết cũng tự nhiên sinh ra tàn phế, người còn thì bị chính quyền Nam Kinh bắt vì là hán gian. Trần Lập Ngôn nhớ lời của vị đạo sĩ năm xưa, quay trở về căn nhà cũ nơi cha mẹ của mình đã chết, mua lại làm chỗ ở. Nhưng lời nguyền thực sự quá mạnh, dù đã hết xui xẻo, chuyện vợ chồng của lão không được như ý càng ngày lại càng ghê gớm. Cứ hễ ông cưới được người vợ nào là không bao lâu, cao nhất là 2 năm, tự nhiên vợ sinh ra phát điên. Cái điên của họ không có giống nhau, không có giống như bình thường, nó giống như là họ bị yêu ma quỷ quái nhập vào. Vậy là một lần nữa, Trần Lập Ngôn lại phải lặn lội đi tìm vị đạo sĩ Mao Sơn năm xưa. Thế nhưng ông đã chết tiêu rồi còn đâu. Đệ tử còn lại của vị đạo sĩ Mao Sơn nghe chuyện cũng ngỏ ý giúp. Vì không biết bám víu vào đâu, Trần Lập Ngôn đành phải đồng ý. Cuối cùng, một phương pháp cực kỳ ác độc được vị đạo sĩ kia đề xuất, ấy là dùng phép thần giữ của để trấn áp. Vừa có thể bắt cho bọn họ không quấy phá nữa, vừa biến linh hồn của họ trở thành những vệ sĩ bảo vệ của cải muôn đời nhà họ Trần. Bởi lẽ, nếu như chỉ giết chết bọn họ, hồn ma của họ nhất định sẽ quay lại và ám Trần Lập Ngôn cho đến chết. Vậy là sau đó, Trần Lập Ngôn lập tức quay về bắt trói 16 người vợ của mình. Họ đều bị nhiếp thần đại pháp của tên đạo sĩ kia bắt phải đọc những câu thần chú vào những giờ nhất định. Sau khi đã thuộc lòng, tên đạo sĩ giải phép. Tuy bị điên, nhưng những câu thần chú ấy đã in sâu vào trong tâm trí của họ. Họ nói trong lúc vô thức và bắt đầu hiền dịu trở lại. Trần Lập Ngôn ngay lúc đó liền giết cả 16 người vợ, nhét vào miệng của họ một loại thảo mộc mà gã đạo sĩ đã chuẩn bị. rồi thực hiện việc cướp xác. Tên đạo sĩ đặt xác của họ lên một cái bàn, dùng kỹ thuật đặc biệt làm cho não và các bộ phận ở trong đầu khô lại, teo đi. Sau đó hắn mổ lấy toàn bộ nội tạng của những người vợ ra, vứt bỏ, nhồi cỏ bấc vào bên trong bụng và khâu kín. Cuối cùng rải lên người họ một lớp muối khoáng trước khi quấn băng trắng, viết chữ yểm bùa. 16 cái xác được đặt ở một nơi cực âm chi địa của ngôi nhà, chính là căn phòng lớn ở đằng sau nhà tắm. Kể từ đó, 16 người đều trong tình trạng tuy chết mà vẫn sống. Họ trở thành những vị thần giữ của muôn đời cho dòng họ Trần, cho đến đời của Trần Thiên Hùng, tức là cha của Đại Cương, cha chồng của Sương. Ông ta cũng làm như vậy với vợ của mình. Đời đời nhà họ Trần sẽ sống mãi trong cảnh cô độc, không có một người vợ đúng nghĩa, mặc dù giàu sang, mặc dù phú quý. Sau khi chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó, tôi sợ đến tột độ mà tỉnh lại. Tôi hoang mang nhìn trước nhìn sau, nhìn bà lão mù rồi lay lay. Bà ơi, thế làm cách nào để thoát khỏi cái lời nguyền ác ôn đó? Con đã bị cho đọc những câu đó. Bà lão dùng nhiều sức, máu từ mũi, từ miệng của bà nhèo ra. Tùng thì đang lau máu cho bà ấy, cặp mắt rưng rưng. Bà lão bị mù nhưng vẫn biết là Tùng khóc. Bà giơ bàn tay lau nước mắt cho anh rồi thì thào: Cô biết con thương cô, nhưng mà đây là số mạng. Tiền nhân đã báo cho cô biết nhiệm vụ của người học đạo là số mạng muốn cô phải nói hết cho con bé này nghe sự thật. Bà lão mù ho hộc cả ra máu, máu chảy đầy tay. Tôi chạy tới đỡ: Dì ơi, dì có sao không? Bà lão mù lắc đầu gắng gượng: Nếu như muốn hóa giải được lời nguyền này, chỉ có cách là phá bỏ cái vòng luẩn quẩn ấy. Nghĩa là sao thưa bà? Bà lão có vẻ khó chịu trong ngực, nói như đang cố: Con phải có con với một người khác. Chỉ khi ấy nhà họ Trần tuyệt tử tuyệt tôn thì vòng luẩn quẩn này mới kết thúc. Không mà, đừng có bắt tôi mà. Nói đến đây, đôi mắt đục ngầu của bà lão bỗng nhiên trợn trừng, tay bà ấy cào cấu. Tùng níu chặt, nhưng bà lão trong cơn hoảng sợ tột độ đã chút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt vẫn trợn lên, miệng há hốc đầy hoảng hốt. Không gian tĩnh lặng. Tôi cũng giật mình bởi vì sự biến chuyển ấy phát ra, nó quá là đột ngột. Hình ảnh của bà lão vẫn nằm đó, cái miệng của bà há hốc ra đầy máu. Tôi vẫn còn nghe được lời bà nói: Con phải có con với một người khác, chỉ khi đó nhà họ Trần mới tuyệt tử tuyệt tôn thì vòng luẩn quẩn này mới kết thúc. Con phải có con với người khác, nhà họ Trần tuyệt tử tuyệt tôn, vòng luẩn quẩn mới kết thúc. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nghe các bạn. Tập đầu nó mới chỉ là sự dẫn dắt thôi, nó nó chưa có gì đâu các bạn, về sau nó mới chất. Nghe em. Tập 1 nó chỉ là sự dẫn dắt thôi, nó chưa có cái gì gọi là ghê. Tập bắt đầu từ sau nó mới ghê, nó ghê thế mẹ luôn. Cái câu chuyện này tác giả Nguyễn Hưng viết nó rất là hay và nó rất là thú vị, bởi vì nó là dựa trên một cái tích có thật ở Trung Quốc đó, nó rất là ấn tượng. Hello Nguyễn Thanh Thủy, chia sẻ với các bạn một chút. Lúc nãy các bạn có những bạn thắc mắc là ủa chứ Miêu Cương là ở Vân Nam, là ở giáp Việt Nam mà, ủa làm sao lại ở bên Tây Tạng được? Dạ, kính thưa các bạn là như thế này. Miêu tộc không phải chỉ là ở Vân Nam. Nghe. Miêu tộc không phải chỉ ở Vân Nam mà miêu tộc nó còn có phân thành một số vùng như sau: ở Đôn Hoàng. Ở mảnh đất Đôn Hoàng cổ địa, Đôn Hoàng nó là một cái chiến trường cổ, và ở sa mạc Đôn Hoàng đó thì cũng có sự xuất hiện của miêu tộc, nó giống như kiểu là người ta đi di cư ở khắp nơi đó. Thì cũng có miêu tộc. Ở Man Hoang gần Đôn Hoàng cũng có sự xuất hiện của miêu tộc, và ở một số cái vùng hoang mạc giáp Tây Tạng cũng có sự xuất hiện của miêu tộc. Đó, bởi vì miêu tộc là một cái dân tộc rất là cổ đại của Trung Quốc, họ có cái xuất phát điểm từ rất là sớm. Thế cho nên là họ đi khắp nơi là cái việc rất là dễ hiểu thôi. Nghe anh em đừng thắc mắc về những cái đó nha. Miêu tộc không phải chỉ là hả? Đôn Hoàng đấy, Đôn Hoàng là hướng Mông Cổ em. Đôn Hoàng là về hướng Mông Cổ, cái giữa giáp giữa Trung Quốc nội địa và Mông Cổ, thì cái sa mạc Đôn Hoàng đó cũng là có miêu tộc. Và ở một số những cái hoang mạc giáp với Tây Tạng cũng có người miêu tộc. Có một số cái luồng thông tin cho rằng là ở vùng tuyết, vùng xứ tuyết giáp với Siberia cũng có miêu tộc, bởi vì ở đó người ta đã từng tìm ra một cái di chỉ cũ, ở trên những cái bia đá đó có khắc những cái cổ tự của người miêu mà không phải là do người ta mang đến đó. Thì cái này thì anh cho rằng là người miêu tộc vốn dĩ là một tộc người cổ của Trung Quốc, cho nên là cái việc mà họ xuất hiện từ sớm, họ đi khắp nơi là cái việc rất là dễ hiểu đó. Nó giống như kiểu trong bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, các bạn có nghe đấy cái phần mà Vu Bà đó, lão Vu Bà, mấy cái lão Vu Bà đó thì đó chính là cái một cái phân nhánh của người miêu đó. Lê Nam Vlog, thực ra thì anh cũng chưa đọc hết bộ này, anh chỉ check qua nội dung thôi, nó xếp hình đoạn nào ok đến nó là biết. Chị Kim Hoa, kênh cũ thì em sẽ chuyển sang là chương trình tương tác trực tiếp, có những lúc em sẽ livestream với anh chị em, nói chuyện với anh chị em ở kênh cũ nghe. Ok, còn cái định là còn sớm thì sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái tục lấy chồng ở Trung Quốc. Nó có nhiều cái nó rất thú vị, nó rất là thú vị. Cái hành trình lấy chồng của một số cô gái Trung Quốc nó rất là thú vị luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ muộn rồi, một buổi nào đó sẽ chia sẻ với các bạn nghe. Ok. Hôm nay anh không thấy con nhỏ Liên đâu, để anh set clay xanh cho nó nhỉ. Ok, thôi được rồi, dừng ở đây đi anh em, mỏi rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên là hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút like kênh mới. Ấn vào nút subscribe vào hình chiếc chuông. Đồng thời tiện thể ấn vào nút like kênh YouTube mới, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngãi Tốn. Và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Quang Anh Bùi gửi cho mình cái link Facebook đó nha, cái link chuyện âm dương sư đó nha, gửi cho mình nghe.